Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2097. Chương 2097. Trong vô tình xuất hiện một cái người hợp tác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Thành tiên sinh ở Hồng Kông điện ảnh và truyền hình vòng Đức cao vọng trọng. Ngài quay phim ta nhưng mà xem qua rất nhiều người trong giang hồ. Hai ngày trước chiếu phim Vượng Giác Cha Phít Người, một thời hội Tam Hoàng một, giang hồ máu lệ, Châu Tinh Trì, Long Huynh Hổ Đệ, Áo Giáp Thượng Đế, Vạn Phong nói một hơi hơn 10 bộ Thành Huy Mân diễn qua ảnh phiến. Không nghĩ tới Vạn lão bản vậy thích xem ta điện ảnh. Ta vậy cũng là mù diễn. Thành Huy Mân trên mặt lóe lên hưng phấn chói lọi. Vạn Phong và Thành Huy Mân bắt tay. Hai người một bên khách khí một bên chào hỏi. Thành Huy Mân quét qua Vạn Phong sau lưng Hàn Quảng Gia và Hà Hữu Lương. Trong mắt có chút kiêng kỵ. Thành tiên sinh quá khiêm nhường. Biết ta thích ngươi điện ảnh cái gì nguyên tố sao? Tàn nhẫn. Ta thích ngươi tàn nhẫn. Thành Huy Mân bản thân chính là côn đồ xuất thân. Không tàn nhẫn làm sao có thể phối hợp đi ra. Không nghĩ tới Lâm Lai Vanh lại cầm hắn cũng mời tới. Thành tiên sinh đại danh tại đại lục đều là như sấm bên tai nha. Không nghĩ tới ngày hôm nay ở chỗ này có thể thấy ngài. Vạn lão bản ngươi tốt. Lâm tiểu thư hướng ta nhắc tới ngươi. Ngươi tại đại lục vậy xem qua ta điện ảnh. Có thể gần đây thấy được mùa xuân. Nguyệt tuệ trên mình chán trường khí chất quét một cái sạch. Thay vào đó là một loại đối cuộc sống tràn đầy nhiệt tình đi lên diễn cảm. Cái này cho nàng vô căn cứ tăng thêm không thiếu mị lực. Tham gia buổi ra mắt phim người có mấy cái Hồng Kông giới điện ảnh có chút ảnh hưởng lực người. Những người này Vạn Phong nhìn quen mặt nhưng không nói ra tên chữ. 100% cảm giác bộ này phim Vạn Phong lần trước đời xem qua là thật có ý tứ. Mặc dù lúc này nữ chủ đổi, nhưng là Nguyệt Tuệ biểu diễn vẫn là rất thích hợp. Dẫu sao đại lục diễn viên biểu diễn công phu vẫn là vững vàng. Nhưng là Vạn Phong và đại lục điện ảnh phát được ngành không thế nào quen thuộc. Làm sao có thể cầm bộ này phim làm đến đại lục hệ thống rạp chiếu phim đâu. Thật ra thì Hồng Kông điện ảnh ở trên đại lục ánh có thể truy tố đến thập niên 60-70. Nhưng đều là cánh trái công ty điện ảnh. Xem trường thành Phượng Hoàng cái gì. Những thứ khác điện ảnh ở trên đại lục ánh còn muốn qua chút năm. 100% cảm giác đứng hàng năm 96 Hồng Kông vé rạp phim phòng bảng vị thứ 9. Chém lấy được 20.800.000 phòng bán vé. Mặc dù Nguyệt Tuệ phim hài biểu diễn bộ phận hơi kém một chút. Nhưng là cảm tình bộ phận vẫn là vô cùng đặc sắc. Trong đó có một cái hơn 50 tuổi người Vạn Phong nhìn vô cùng quen mắt. Hàng này điện ảnh nhưng mà không thiếu diễn. Rất nhiều phim bên trong đều có hắn tên chữ. Lâm Lai Vanh ở cho Vạn Phong làm lúc giới thiệu. Tên của đối phương như sấm bên tai. Thành Huy Mân, ta đi. Đây không phải là Hồng Kông nào đó 4K đại lão sao? Không đúng. Vạn Phong nhớ thập niên 90 Châu Tinh Trì điện ảnh liền tại đại lục hệ thống rạp chiếu phim. Qua, Thành Rồng đại náo phố Bronx vậy ở trên đại lục ánh qua. Xem tới nơi này vẫn là có môn đạo. Trở về tìm người hỏi một chút liền biết. Tiệc rượu thời gian, Vạn Phong và Thành Huy Mân trò chuyện đặc biệt hợp ý. Từ điện ảnh bắt đầu hàn huyên tới trên phương diện làm ăn. Ta nghe Lâm tiểu thư giới thiệu nói Vạn lão bản tại đại lục có rất lớn một cái tập đoàn công ty. Đặc biệt xử lý điện tử và cơ giới chế tạo. Giỏi lắm, Thành tiên sinh mới vừa nói ngài đóng phim là mù diễn. Đến ta nơi này ta làm ăn chính là mù làm. Như nhau, Thành Huy Mân vui vẻ cười to. À ha ha ha, tiểu Vạn lão bản, cạn một cái. Vạn Phong và Thành Huy Mân cạn một ly. Tiểu Vạn lão bản, sang năm Hồng Kông trở về thuộc về tổ quốc. Ta đâu cũng nghĩ đến đại lục đi đầu tư làm chút gì làm ăn. Tiểu Vạn lão bản có cái gì không làm ăn tốt giới thiệu một chút. Phải nói Hồng Kông hắc bắn sẽ lúc nào già nhất thực. Sợ sẽ là hiện tại. 97 trở về, Hồng Kông hắc bắn sẽ bây giờ coi như là loạn thành một đoàn. Có thăng quan hải ngoại, có rửa tay gác kiếm phòng đoán, cũng có đầu án tự thú, nhưng cũng có chuẩn bị cùng đại lục hợp tác. Thành Huy Mân là thuộc về và đại lục hợp tác. Hắn lần trước đời liền tại đại lục có đầu tư. Bất quá Vạn Phong không biết hắn đầu tư cái hạng mục gì. Không biết Thành tiên sinh thích buôn bán gì. Ta làm ăn đều là cơ giới chế biến và điện tử loại. Ta muốn Thành tiên sinh hẳn hứng thú không lớn. Hồng Kông người trừ địa ốc và tài chính. Vạn Phong thật nghĩ không ra bọn họ còn biết làm gì. Bọn họ biết làm chế biến nghiệp đại khái cũng chỉ có thực phẩm. Lâm tiểu thư nói Lâm lão tiên sinh và Vạn lão bản cũng có nghiệp vụ lên lui tới. Ngươi nói là địa ốc nha. Ta ở Thẩm Quyến và Lâm lão tiên sinh. Thẩm Quyến địa phương Diệp Thiên Vấn Diệp tiên sinh còn có đến từ TQ phương Bắc Vu gia đống Vu tiên. Sinh hợp tổ một cái công ty. Đã hợp tác rất nhiều năm. Thành tiên sinh có hứng thú. Tiểu Vạn tiên sinh, ngươi cũng biết. Chúng ta Hồng Kông người đối với cục gạch có một loại cố chấp. Ta quả thật có tiến vào chuyến đi này dự định. Thành Huy Mân lời này là nói thật. Hồng Kông người đối với nhà quả thật có một loại phát ra từ DNA bên trong cố chấp. Theo Vạn Phong biết, điện ảnh và truyền hình trong vòng rất nhiều minh tinh đều là kiên định chữ phòng người. Ví dụ như đảm nhiệm X Hoa góp đủ một căn hộ tiền liền lập tức vào tay. Từ Hồng Kông mua được Đông Nam Á và Đại Lục, Thành tiên sinh muốn chơi địa ốc. Vậy dưới mắt liền có cơ hội nha. Không biết Thành Huy Mân có dám hay không nhập thành phố. Ngươi nói là bây giờ. Theo ta suy đoán, sang năm Hồng Kông trở về sau này, Hồng Kông phòng thành phố và đất đai sẽ có một sóng giảm lớn. Giảm phạm vi vượt qua ngươi tưởng tượng. Cái này cổ giảm phạm vi sẽ kéo dài mấy năm. Ngươi nếu như có can đảm trong tay có tiền thì làm đi. Ta đảm bảo ngươi không vượt qua 5 năm liền sẽ được lợi ra thiên giới tài sản. Hồng Kông đất đai, quả thật có một đoạn thời gian chính phủ muốn bán cũng bán không được. Dĩ nhiên và Hồng Kông trở về không quan hệ gì, nhưng là cùng Á Châu tài chính gió bão có quan hệ. Thứ nhất, đảm nhiệm đặc biệt thủ đẩy ra 80.000 năm kế hoạch chính là chết yểu ở tài chính gió bão. Và kháng nghị trong tay, cũng chính là đoạn này thời gian, Hồng Kông đất xây dựng và giá phòng chém eo. Thật ra thì Hồng Kông người đều là nghèo tinh thần. Thời kỳ này là vào tay nhà cao nhất thời điểm, nhưng là những thứ này phế vật toàn đặc biệt ra phố kháng nghị đi. Lại không người lúc này đi mua nhà. Lúc này mua nhà liền được lợi lớn. Lâm Lai Vanh vừa nghe lập tức bu lại. Thật chứ, Vạn lão bản ngươi vào tay không? Ngươi nếu là liền, tính ta một người, đi đi, người phụ nữ nhà đi một bên chơi. Đại nhân đang nói tránh sự mà. Lâm Lai Vanh biểu môi một cái. Thành Huy Mân nửa tin nửa ngờ. Tiểu Vạn, ngươi nói là sự thật. Hồng Kông phòng thành phố nhưng mà liên tục mấy năm tăng lên. Cái này cùng Vạn Phong nói chém eo không kể bên nha. Thành Huy Mân đối với Vạn Phong gọi từ Vạn lão bản đến Tiểu Vạn lão bản Tiểu Vạn tiên sinh. Bây giờ biến thành Tiểu Vạn, ta không phải nói là suy đoán sao? Không quá ta suy đoán gần đây rất chính xác. Hẳn không sai được, như vậy đi. Sang năm cuối năm ta phỏng đoán sẽ xuất hiện. Đến lúc đó Thành tiên sinh nếu như có hứng thú, người ta cộng thêm Lâm tiểu thư chúng ta thành lập một cái công ty địa ốc như thế nào? Thành Huy Mân không có lập tức đáp ứng. Tiểu Vạn, cái này cùng đến lúc đó chúng ta lại thương nghị cũng không muộn. Không thành vấn đề, dù sao đó là sang năm sự việc không gấp. Phía dưới chúng ta nói một chút điện ảnh như thế nào? Nếu như bộ phim này thành công, hạ bộ phim ta chuẩn bị mời Thành tiên sinh hợp tác một bộ như thế nào? Cái này cũng không vấn đề. Cứ quyết định như vậy đi.